Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169 Hiếu thành loạn. 9. Sự thật chứng minh, chỉ cần là người bình thường sẽ làm sự tình. Kỳ thiện luôn là không quá vui đi làm. Thẩm đường phẫn nộ rít gào bị hắn ném tới rồi sau đầu. Đôi mắt chỉ xem tới được trước mắt quận thủ. Quận thủ họ Yến, danh Thành, đã là Kỳ Thiện bạn cũ cũng là thù địch, nếu Kỳ Thiện có cái mang thù tiểu sách vở. Yến Thành tuyệt đối có thể lấy nhất kỵ tuyệt trần tư thái. Xa xa dẫn đầu, bá chiếm đứng đầu bảng không lay được, kẻ hèn tứ đảng không càng. Ngũ đảng đại phu, tin tưởng lấy Thẩm tiểu lang quân năng lực, chu sát hai người không thể so lấy đồ trong túi phiền toái. Lời nói là đối Thẩm đường nói, nhưng đôi mắt lại trước sau nhìn mặt như giấy vàng quận thủ. Rất có thú vị địa đạo, ngươi nói đúng không? Lời này là Thẩm đường vẫn là quận thủ. Chỉ có hắn biết, Thẩm đường cái trán gân xanh loạn nhảy. Ngoặc kép, cùng Kỳ Thiện thằng nhãi này đương đồng đội quả thực là tra tấn. Này nếu là đánh đoàn, chiếu hắn cái này hoa thủy kỹ thuật. Sớm ti em bị cử báo vài luân, nàng tránh đi hai tên võ đảm võ giả tả hữu giáp công thế công. Trong tay, từ mẫu kiếm, vũ đến uy vũ sinh phong. Mỗi nhất kiếm đều mang theo phát tiết giống nhau hỏa khí. Nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn, mau, chuẩn, phảng phất đem hai tên võ đảm võ giả đương thành Kỳ Thiện thế thân sửa chữa, cuối cùng còn không quên buông lời hung ác. Kỳ Nguyên Lương, ngươi chờ, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Nếu không phải bận tâm Kỳ Thiện còn muốn cùng lão tướng hảo cách không tát pháo, nàng lúc này liền cấp đối phương đưa một cái 12 canh giờ cấm ngôn đoạt thanh phần ăn. Hừ, kẻ thù trước mặt cho hắn vài phần thể diện. Thẩm đường buông lời hung ác vẫn chưa ảnh hưởng Kỳ Thiện hảo tâm tình. Bất quá quận thủ Yến Thành tâm tình liền không thế nào mỹ diệu. Hắn nhìn cô lang ác hổ giống nhau gắt gao tỏa định chính mình Kỳ Thiện. Người sau dường như ở tự hỏi, hướng chỗ nào hạ khẩu có thể xé xuống đại khôi máu chảy đầm đìa thịt, loại này ánh mắt làm hắn có. Loại đã lâu quen thuộc, từ từ quen thuộc, này đạo cô lang ác hổ giống nhau ánh mắt, hắn thật đúng là nhận thức một cái. Rộng mở, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt càng mở to càng lớn, ngươi chẳng lẽ là, quận thủ đang muốn phun ra một người danh, ai ngờ giọng nói chợt thất thanh. Hắn sắc mặt xoát đến một bạch, Kỳ Thiện lãnh hướng tới nói. Yến Thành hảo kém trí nhớ, tại hạ không phải nói, tại hạ họ Kỳ, danh Thiện, tự Nguyên Lương. Quận thủ cũng là tinh thông các loại ngôn linh chủ nhân. Mấy năm nay lại ôm đến một tay thật lớn chân. Có thể nói là văn vận hanh thông. Văn tâm tu liên tự nhiên không có rơi xuống. Thậm chí cùng rất nhiều có thiên phú ngộ tính văn sĩ cũng không nhường một tấc. Thực mau giải trừ cấm ngôn đoạt thanh. Hắn nuốt xuống chưa nói xong nói. Ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn Kỳ Thiện. Càng xem càng tin tưởng chính mình suy đoán là chính xác. Thở hổn hển khẩu khí. Nói, mặc kệ ngươi có phải hay không Kỳ Nguyên Lương. Nếu ta nói Kỳ Nguyên Lương đều không phải là ta làm hại. Ngươi nhưng tin tưởng. Kỳ Thiện đạm thanh, Yến Thành, ngươi cảm thấy lấy ngươi hai mặt. Gió chiều nào theo chiều ấy đáng xấu hổ tiểu nhân tác phong. Ta sẽ tin sao? Ngươi cũng không cần rảo biện, ngươi biện bất quá ta, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nói lời này đối lý không? Cũng không sợ nửa đêm bị quỷ tìm tới môn, quận thủ. Ngoặc kép, nói rất có đạo lý, kỳ thật chính hắn cũng không tin, quận thủ âm thầm ra đầu đều phải tê dại, nếu trước mắt đỉnh Kỳ Thiện thân phận ra hỏa, thật là hắn suy đoán người nọ. Hắn hôm nay sợ là không thể nào tồn tại rời đi nơi này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lời này hình dung quận thủ chính thích hợp. hắn tổng cảm thấy chính mình còn có xoay người cơ hội. Năm đó cái kia thế cục hắn đều có thể đại nạn không chết. Hiện giờ lại như thế nào sẽ chết? Quận phủ đang muốn buông tay một bác, khôi phục không mấy thành văn khí ở kinh mạch lao nhanh. Hắn mới vừa ra tay, chuẩn bị trợ giúp khách khanh. Kết quả đan phủ đau xót, văn khí đình trệ. Hắn tức giận trừng hướng vẻ mặt tối tăm cười lạnh Kỳ Thiện, nội tâm trực tiếp hỏi. Chờ tổ tông 18 đại, quả nhiên là kia tư. Giây tiếp theo, một đạo huyết trụ phun ở hắn dưới chân, tên kia thực lực yếu nhất tứ đẳng không càng bị Thẩm Đường nhất kiếm cắt cổ, chỉ còn tên kia ngũ đẳng đại phu, không cần bị người tả hữu kiềm chế. Thẩm Đường xuống tay càng thêm sắc bén hung hãn, không bao lâu liền bắt lấy một cái tuyệt diệu cơ hội. Một chân đá chung người nọ tâm hoa, lực đạo to lớn, xương sườn phát ra bất kham gánh nặng nứt toạc thanh, nện ở trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, cuối cùng ngửa mặt lên trời nằm, chết không nhắm mắt. Thẩm Đường áp xuống dùng kiếm phong đối Kỳ Thiện chỉ trò trò xúc động. Hít sâu một hơi, người cùng người lão đối đầu bẻ xả rõ ràng. Nàng ở lão thượng khả nghi mà dừng một chút, Kỳ Thiện nhàn nhạt đảo qua hai tên khách khanh thi. Thể, tuy nói tứ đẳng không càng, ngũ đẳng đại phu không có võ khí quân tốt cùng võ khải, nhưng cũng có các kiểu vũ khí, sức lực, tốc độ toàn người phi thường có thể so sánh. Ở Thẩm Tiểu Lang quân thủ hạ nửa khắc chung đều chịu đựng không nổi, Thẩm Tiểu Lang quân vũ lực tiến bộ bay nhanh, ngẫm lại Thẩm Đường lúc trước bị tứ đẳng không càng đuổi giết đến mãn nhà ở, chạy trốn bộ dáng, thật sự rất khó tin tưởng như thế đại tiến bộ là ở không đủ nửa năm đạt thành. Năm xưa nợ cũ, không phải như vậy dễ dàng làm rõ ràng. Thẩm Đường, ngoặc kép. Nếu tâm tình của nàng có thể cụ tượng hóa vì biểu tình bao, phòng trừng không phải người da đen dấu chấm hỏi mặt chính là tàu điện ngầm lão ra ra xem di động. Mặt, nàng cười lạnh nói, người thật cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài nhi hảo lừa gạt. Ta cùng người đánh nhau thời điểm còn bớt thời giờ chú ý ngươi bên này tình huống. Ngươi cái gì thời điểm cùng hắn thanh toán nợ cũ? Nương! Hết thảy không lấy làm chết kẻ thù vì mục đích thủ đoạn cùng miệng pháo. Kia đều là ve vãn đánh yêu. Hoan hỉ oan gia, trừ bỏ lần đầu tiên đối mặt giao phong. Này hai văn sĩ đều không giống văn tâm văn sĩ, không nói đấu trí đấu dũng đi. Liền văn tâm ngôn linh đối oanh đều không có. Liền này tư thế còn muốn cho nàng tin tưởng này hai là người chết ta sống lão kẻ thù. Nàng cảm giác chỉ số thông minh lọt vào nhục nhã. Kỳ Thiện tâm tình cực hào. Chính tính đâu, trời xanh chứng giám, hắn lần này thật không hoa thủy. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng cũng có chút nghi hoặc thế cục bất lợi. Vì sao vị kia quận thủ không chạy trốn, cũng không trợ giúp hai cái khách khanh ngăn địch? Bởi vì biết chính mình trốn không thoát, cho nên dứt khoát tại chỗ chờ chết. Này không giống quận thủ tác phong, dựa theo Kỳ Thiện lý do thoái thác. Vị này tuyệt đối là tường đầu thảo trung tinh anh, lòng bàn chân mặt du, chuồn mất văn tâm ngôn linh có thể nói Tây Bắc toàn cảnh tiền 10. Chạy trốn bản lĩnh luyện được như thế hảo, như thế nào khả năng làm ra tại chỗ chờ chết tiêu cực hành động? Thẩm Đường trực giác vấn đề ra ở Kỳ Thiện trên người, hỏi. Ngươi làm cái gì? Vị kia quận thủ xem Kỳ Thiện ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Không có gì, một loại tiểu kỹ xảo mà thôi. Thẩm Đường, ngoặc kép, ngươi xem ta biểu tình, ta sẽ tin. Kỳ Thiện lừa gạt văn học thật là càng ngày càng lừa gạt. Bỗng chốc, quận thủ phun ra một mồm to huyết, mặt như giấy vàng, ngực phập phồng vừa nhanh vừa vội. Hắn che lại đan phủ vị trí, phẫn hận nhìn Kỳ Thiện nói, ngươi còn không phải là tưởng thế Kỳ Thiện báo thù sao? Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng vẫn luôn chú ý hai người đối thoại, chỉ là Kỳ Thiện không nói, nàng cũng không hảo truy nguyên. Thế là ho nhẹ hai tiếng, phi thường săn sóc mà đề kiến nghị. Cái kia muốn hay không ta tránh ra, cho các người một chút không gian hảo hảo, ôn chuyện. Không cần thiết, Kỳ Thiện sải bước tiến lên. Đầu tiên là trầm mặc nhìn quận thủ cũng gắt gao trừng mắt hắn. Giây tiếp theo, Kỳ Thiện bỗng chốc giơ tay huy quyền, thẳng tắp tạp hướng quận thủ mặt. Một quyền đem người tạp ngã xuống đất, còn chưa hết giận. Còn thượng chân đạp hai hạ, quận thủ nhưng thật ra kiên cường không hé răng, cuối cùng dùng văn khí chói gô. Hết chương.